trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhìn ta chằm chằm, ngã xuống đất, khóe miệng vẫn còn vương nét cười. Ta biết, đây là điều cuối cùng bà làm cho con gái mình. Triệu Diễn ôm chặt lấy ta, cả người run rẩy. A Ngư, sao nàng lại ngốc như vậy? Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta biết sống sao đây? Ta mỉm cười yếu ớt. A Ngư không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn bảo vệ chàng. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta. A Ngư, khoảnh khắc này, ta cảm nhận rõ ràng Triệu Diễn đã hoàn toàn yêu ta. Chẳng ai có thể cự tuyệt một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ mình. Kim Mama nằm trên đất, tắt thở, trên cổ tay lộ ra bên ngoài. Bà đeo một chiếc vòng ngọc đã được sửa chữa. Có thể thấy rõ ràng, chiếc vòng ngọc đó chất lượng bình thường, lại còn bị gãy thành ba khúc. Tay nghề của người thợ mà cô ta tìm quả thật chẳng ra gì. Cho dù là thợ giỏi đến đâu, cũng không thể nào khiến ngọc vỡ trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Trên màn hình toàn là bình luận thương cảm Kim Mama. Chỉ có ta là không thương hại bà ta. Bản chất bà ta và Tạ phu nhân là cùng một loại người. Con gái mình là người, con gái người khác là cỏ rác. Ta vĩnh viễn không quên những gì bà ta đã làm với ta ở kiếp trước. Ép ta uống thuốc hủy hoại thân thể. Sau khi ta bị Triệu Diễn vứt bỏ, bà ta ngày ngày hành hạ ta, cắt lưỡi ta, khiến ta không thể nói năng. Giờ bà ta chỉ tự vẫn. Chết như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng. 15. Cả nhà họ Tả bị xử thảm giữa chợ. Bệnh của ta khỏi hẳn, khôi phục như trước. Triệu Diễn ngày nào cũng bám dính lấy ta, khiến ta thấy phiền. Đàn ông đúng là đồ tồi. Lúc ngươi ra sức lấy lòng, hắn lại thấy chán ngắt. Đến khi ngươi thấy phiền, hắn lại mê mẩn ngươi. Gió đưa tin hoa, mưa gột bụi trần. Ngày lập xuân, Triệu Diễn giải tán hậu cung, lập ta làm hoàng hậu. Các đại thần trong triều đều phản đối. Hắn tức giận đập vỡ mấy bộ chén trà. Cuối cùng, trước mặt bá quan văn võ, hắn nói việc có con nối dõi của mình rất khó khăn. Chỉ có ta mới có thể mang thai con của hắn. Nói vậy mới thôi, các đại thần xì xào bàn tán, cho rằng hắn đang lừa gạt họ. Mấy ngày sau, ta được chẩn đoán có thai. Những lời phản đối liền biến mất trong một đêm. Ta cẩn thận dưỡng thai, Triệu Diễn càng cẩn thận hơn, ngày ngày túc trực bên cạnh ta, để thể hiện sự quan tâm. Ta bảo Hồng Diệp sắc thuốc bổ, ngày nào cũng mang cho hắn. Nhưng có lẽ vì lo lắng quá độ, thân thể hắn ngày càng suy yếu. Ta đành phải tăng liều thuốc. Bụng ta ngày càng lớn, còn lớn hơn cả lúc mang thai Tiểu Mộc Ngư. Cho đến khi ngự y chẩn đoán ta mang thai đôi, Triệu Diễn vui mừng khôn xiết. Ta lo lắng hắn chưa đợi được con chào đời đã ngã xuống, nên đành phải ngừng cho hắn uống thuốc bổ. Cuối cùng, ta sinh được một cặp long phượng thai. Con đầy tháng, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó, Triệu Diễn đến tìm ta. Tôi bưng một bát thuốc từ trên bàn lên, đưa đến bên miệng hắn. Bệ hạ công vụ bận rộn, phải bồi bổ cho tốt. Hắn tiếp lấy, uống cạn một hơi, những dòng bình luận đáng ghét lại hiện lên. Cứu mạng, nữ chính xử xong nữ phụ, bắt đầu xử hoàng thượng. 16, năm Kỳ Nhi và Lân Nhi lên 6. Triệu Diễn đã bệnh nặng nguy kịch, mấy năm nay chàng luôn lúc khỏe lúc yếu. Khi tỉnh khi mê, việc triều chính không kịp xử lý, đều được chuyển đến tay ta. Ban đầu chàng còn chỉ dạy ta, sau đó thì giao toàn quyền cho ta. Chàng bị bệnh, tính tình càng ngày càng trẻ con, cả ngày bám lấy ta, không thấy ta là la hét om sòm. Ta dịu dàng dỗ dành chàng, chàng nắm tay ta, vẻ mặt hoảng loạn. A Ngư, trẫm gặp ác mộng, trong mơ nàng sinh cho trẫm ba trai hai gái, cuối cùng lại suy nhược cơ thể. C. H. E. tê thảm, mấy đứa nhỏ đều do Tạ Uyển Nguyệt nuôi nấng. Ta đắp chăn cho chàng, ôn tồn an ủi, chỉ là mơ thôi, chàng thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, may mà chỉ là mơ, chàng lại ngủ thiếp đi. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm xuống, mưa rơi, hoa đỏ đầy cây rụng lả tả. Đối với chàng, giấc mộng tầm thường không đáng kể ấy, lại là cả cuộc đời ta đã trải qua. Kỳ Nhi và Lân Nhi tan học, đến thư phòng tìm ta. Hồng Diệp theo sau, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, chậm lại, chúng nhào vào lòng ta, liên tục gọi ta là mẫu hậu. Kỳ Nhi chín chắn, đã được lập làm thái tử, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất chăm học. Thái phó cũng khen con thông minh. Còn Lân Nhi, con bé giống ta, tính tình hoạt bát. Triệu Diễn gần đây thường hay hồi tưởng về quá khứ. Những lúc tỉnh táo, hắn nắm lấy tay ta. A Ngư, chờ chấm khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau về làng trai. Cách Chương.